Chương 897, Thẳng Tiến An Sơn. 897, Thẳng Tiến An Sơn. Nam Canh thành Thanh Tắc quân cuộc sống không tốt lắm, Hắc Vũ quân quy mô xâm lấn lúc tựa như cá giết sang sông, để Lưu Nghi Chiêu không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà trực tiếp xuất động một nhất phẩm cấp bậc khách khanh xen lẫn trong quân, hai quân giao chiến chênh lệch chút liền ra tay giết chết hắn, nhưng mà toàn bộ do người tu hành tạo thành quân đội dù sao khác biệt, Thanh Tắc quân bên trong sớm đã có pháp khí chuyên môn đối phó có thể bay trên trời nhất phẩm cao thủ. Dưới tình huống bình thường những này quân giới đều sẽ thu nạp tại trong kho cực kỳ tinh quý, nhưng Lưu Nghi Chiêu lần này liền sớm có dự cảm không tốt, Hắc Vũ quân thế tới hung mãnh, hắn biết rõ lần này Hắc Vũ quân tiến công không giống ngày xưa, cho nên một mực mệnh thân tính mang theo trong người có khả năng đối phó nhất phẩm pháp khí, bây giờ Nam Canh thành bị vây nhốt, Lưu Nghi Chiêu mắt thấy viện quân chậm chạp không đến liền sinh lòng thoái ý, hắn cũng không có cùng thành trì cùng chết sống ý nghĩ. Nguyên bản nên trở thành Nam Canh thành tiếp viện Nam Châu xích diễm quân lúc này liền canh giữ ở phương đông hơn 100 dặm cách Dương Quang, nếu như đối phương thật muốn tiếp viện chỉ sợ hai ngày đã đến, nhưng Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng, đối phương không nguyện ý mạo hiểm, muốn dùng Thanh Tắc quân thử một chút Hắc Vũ quân rốt cuộc ý đồ gì. Về phần mặt phía Bắc Vũ vệ quân, Lưu Nghi Chiêu cho tới bây giờ đều không đối Vũ vệ quân ôm qua bất luận cái gì kỳ vọng, một tùy tùng thân tính thấp giọng nói, thống lĩnh, Hắc Vũ quân toan tính quá lớn. Tục truyền nói phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải mở miệng, nếu Hắc Vũ quân có thể công chiếm Nam Châu 10 tòa thành trì, liền từ Hắc Vũ trong quân lại phong 10 vị thành chủ, khao thưởng tam quân. Lưu Nghi Chiêu nhìn hắn một cái, ta tự nhiên biết tin tức này, kia xích diễm quân cho rằng không tiếp viện ta, chính hắn liền có thể giữ vững cách Dương Quang, nửa điểm môi hở răng lạnh đạo lý đều không rõ. Kia thống lĩnh chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thân tín thấp giọng hỏi, bỏ thành, hướng Bắc thu nạp Vũ vệ quân binh mã. Đem Nam Canh thành để cho Hắc Vũ quân, ta ngược lại muốn xem kia xích diễm quân có thể hay không đem Hắc Vũ quân ngăn tại cách Dương Quan ngoại. Lưu Nghi Chiêu lạnh giọng nói, lúc này Thanh Tắc quân thực lực vẫn còn tồn tại Hắc Vũ quân đại quân chân chính vượt trên trước khi đến phá vây hay là không có vấn đề, đến lúc đó Thanh Tắc quân thế tất yếu tổn thất hơn phân nửa, 3 vạn Thanh Tắc quân có thể còn lại mấy ngàn cũng không tệ rồi, nhưng Lưu Nghi Chiêu cảm thấy tổn thất hơn phân nửa cũng so chết hết ở nơi này mạnh. Hắn không tin kia xích diễm quân dám tự mình làm chủ không đến gấp rút tiếp viện Nam Canh thành, cái này phía sau tất nhiên vẫn còn cái khác chuyện ẩn ở bên trong, bỏ thành thế nhưng là tội chết, thân tín thấp giọng nói, bây giờ có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, đi lần này chính là vì Nam Châu chỗ không được, nói không chừng đến lúc đó muốn chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Lưu Nghi Chiêu thở dài một tiếng, Lưu Nghi Chiêu nhìn ra xa núi xa, nghĩ ngợi phải chăng có người muốn mượn Hắc Vũ quân tay giết chết chính mình, nhưng mà lời này hắn đối với người nào cũng không thể nói, liên lụy quá lớn. Hắn ngược lại là có thể lên nắm Thiên Đế đem xích diễm quân không làm tình huống nói rõ, nhưng Lưu Nghi Chiêu biết rõ, chính mình chỉ sợ không gặp được Thiên Đế cũng đã là một cổ thi thể, nếu như xích diễm quân phía sau thực sự có người sai sử, như vậy đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình nhìn thấy Thiên Đế. Lưu Nghi Chiêu hỏi, đi điền canh trấn người trở về hay chưa? Trở về, thân tín nói ra, chúng ta tinh nhuệ nhất trinh sát sờ soạn ngài nói địa phương, chỉ là bên trong hang núi kia đã sớm mất tung ảnh, trinh sát nói chỗ kia hẳn là bị Hắc Vũ quân phát hiện. Trốn ở người ở bên trong ngược lại là không khéo, đồng thời không có bị Hắc Vũ quân bắt được. Lưu Nghi Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cốt ngươi đi chuẩn bị đi, giờ tí phá vây. Lúc này Lữ Thụ tại trại trên tường nhìn xem phía ngoài Vũ vệ quân có điểm sầu mi khổ kiểm, nhất thời hư vinh cùng xúc động đáp ứng che chở những này Vũ vệ quân, kết quả cao hứng qua đi có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ đi về ngược lại là có thể cùng Trần Tổ An bọn hắn khoác lác. Chính mình Lữ Tiểu Thụ coi như tới Lữ Rụ cũng có thể tùy tiện lăn lộn đến một chi quân đội thống lĩnh, thổ phỉ Lữ Thụ trong vòng một đêm tẩy trắng lên bờ. Nhưng vấn đề là nhiều người như vậy ăn cái gì a? Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư phái Anthony ra ngoài xa xa suýt tại Hắc Vũ quân đằng sau, tùy thời quan sát đến đối phương động tĩnh, bất Hắc Vũ quân lúc nào giết cái hồi mã thương bọn hắn cũng không biết. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, nàng nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, Thanh Tắc quân giống như từ Nam Canh thành phá vây ra, cùng mặt phía Bắc chi này Hắc Vũ quân chính tốt đụng vào. Lữ Thụ bình tĩnh nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác lần này chiến tranh quy mô sẽ rất lớn, dọn dẹp một chút đồ vật, xà phòng sản xuất trước dừng lại, đậu phộng muốn làm lương thực dùng. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, trên núi đường lui tìm xong sao, Lữ Thụ hỏi, tìm ra, cái này An Sơn dãy núi phía sau thọc sâu rất dài, ta đang tìm mỏ kìm thời điểm liền phát hiện một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi, quy mô rất lớn, kéo dài hơn 10 cây số dáng vẻ vừa vặn ẩn thân, mà kia phụ cận có nguồn nước. Cũng không phải là rất dốc đứng, Lữ Tiểu Ngư nói ra, chỉ là đồ ăn làm sao bây giờ. Cũng may đoạn thời gian trước điên cuồng thu mua đậu phộng, trời đất xui khiến tích lũy đồ ăn dự trữ, mặc dù lão ăn đậu phộng cũng không phải sự tình, nhưng chung quy có thể chống đỡ một hồi, Lữ Thụ nghĩ nói ra, chi kia Hắc Vũ quân vì lên đường gọn gàng đồng thời không có vơ vét Vân An thành, Ta đoán Diệp Hiểu Minh tư trong kho tất nhiên vẫn còn lương thực cùng tài phú. Lưu Kim Chi nói cho ta nói Diệp Hiểu Minh vẫn còn hai cái tư nhân kho lúa. Ngươi mang Lý Hắc Thắng cùng Lưu Kim Chi, bọn hắn đi một chuyến, đem đồ vật toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ, địa phương không đủ cũng làm người ta đọc, cẩn thận những cái kia vũ vệ quân, có người dám phản bội liền giết chết. Thời kỳ phi thường đối đãi. Lúc này Lữ Thụ, chuẩn bị mang theo vũ vệ quân lên núi, Thanh Tắc quân bị phá, liền mang ý nghĩa Vân An Thành đã mất đi sau cùng bình chướng, Hắc Vũ quân toàn diện chiếm lĩnh nơi này chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chi này vũ vệ quân những người còn lại hắn quan sát hai ngày, có lẽ là trồng trọt một chuyện trở thành trong lúc vô hình sàng chọn. Nhóm người này ngược lại là rất nguyện ý chịu khổ. Cái này khiến Lữ Thụ minh bạch, đứa trẻ lang thang bên trong cũng không hoàn toàn là hết ăn lại nằm tuyển thủ. Có chút đứa trẻ lang thang sở dĩ trở thành đứa trẻ lang thang cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Những cái kia hết ăn lại nằm trộm gian dùng mánh lới, đều đã chết tại Hắc Vũ quân gót sắt phía dưới. Sắc trời vừa gần đen thời điểm, chờ tại trại trên tường trên đường chợt thấy Lý Hắc Thắng khiêng bao tải mặt mày hớn hở lên núi mà đến. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ liền cao hứng bừng bừng nói ra, đại vương, chúng ta phát tài, cái này Diệp Hiểu Minh thật có tiền a. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy trọn vẹn hơn nghìn người đều khiêng bao tải nói rõ thu hoạch rất dồi dào, cứ như vậy vấn đề lương thực có thể thoáng hóa giải một chút, cho nên kia Diệp Hiểu Minh đến tìm chính mình muốn quân lương ủng hộ, căn bản chính là muốn kiếm tiền, không phải là không có tiền, chỉ sợ Vân An Thành bên trong quý tộc cùng đại đám chủ nô đều bị hắn đi tìm một mấy lần. Ban đêm Lữ Thụ kiểm lại một chút vật tư, chủ yếu vẫn là vũ vệ quân quân lương nhất làm cho người mừng rỡ. Diệp Hiểu Minh đã sớm coi vũ vệ quân là làm chính mình tài sản riêng, đồng lương chụp hướng cái gì đến tiền liền làm cái đó. Hắn nguyên bản chờ lấy chiến tranh tiến đến lúc dựa vào cái này một nhóm đồng lương tăng giá kiếm một món hời. Kết quả hiện tại tất cả đều tiện nghi Lữ Thụ. Nhóm này lương thực bớt ăn bớt mặc hẳn là đủ chống đỡ nửa năm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cũng không biết Nam Châu bên này thế cục lúc nào có khả năng ổn định lại. Lữ Tiểu Ngư lúc này nghiêm túc nhớ kỹ trướng. Lúc đầu tiểu cô nương hiện tại đã có khả năng giúp Lữ Thụ làm quản gia, trên mặt có không phù hợp tuổi tác thành thục cùng nghiêm túc, cũng không phải nàng thích làm những này, chỉ là giúp Lữ Thụ chia sẻ một điểm áp lực thôi. Đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói đây càng giống như là một trò chơi, Lữ Thụ muốn chơi, vậy thì bồi Lữ Thụ chơi tốt. Lữ Thụ quay người nhìn về phía sau đêm tối, sắc trời tảng sáng liền lên núi. Phía sau hắn thổ phỉ cùng vũ vệ quân đứa trẻ lang thang nhóm lẳng lặng không nói gì, tất cả mọi ngư và am, 7901. Y đang chờ Lữ Thụ mang theo bọn hắn đi ra một con đường sống, trinh cua tôi đốt nét. Giờ khắc này, mệt mỏi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới vũ vệ quân cái này rách rưới thanh danh tương lai sẽ thay đổi huy hoàng bực nào, chuyển hướng liền từ đêm nay bắt đầu, cầu nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.